Vạn đạo Long Hoàng, chương 955, khí vận hóa rồng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đặc biệt là đế thần các loại mấy cái mạnh nhất thiên kiêu. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Lục Minh tại trong vương thành xuất kỳ bất ý cướp đoạt cuối cùng một cây đồ đằng trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, dựa vào bảo vật xuất kỳ bất ý, chờ một chút khí vận tranh đoạt. Hắn tốt nhất đừng đụng phải ta. Không phải vậy, ta tất giết hắn, Lạc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tràn ngập sát cơ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta cũng tất giết hắn. Mặt khác có nhân cũng lãnh đạm khai mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thần không nói gì, nhưng ánh mắt cũng phi thường lạnh. Đến nơi đây, khí vận chi chiến cũng không kết thúc, còn có giai đoạn thứ hai, khí vận tranh đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó cướp đoạt khí vận, chưa hẳn có thể bảo trụ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý ánh mắt của những người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, leo lên cầu thang, tiến về đài chiến đấu. Có nhân lên tiếng, đạp bước tới đi về trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bình đài phía trước, có một đầu to lớn cầu thang. Một mực đi lên, có ít người đã bắt đầu đạp bước mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, chư phương thế lực, nhao nhao đạp bước tới trước. Kỳ thật, hiện tại mấy thế lực lớn cộng lại, nhân cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù Khôi Tông, lúc trước tham gia khí vận chi chiến, có hơn 1.000 người. Hiện tại, chỉ còn lại có 400 không đến. Đế Thiên Thần Cung, lúc trước tham gia khí vận chi chiến, tăng thêm tử sĩ, khoảng chừng gần vạn người. Hiện tại, cũng mới hơn 2.000 người. Có thể nói tử thương thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thi Tông, cũng chỉ có 2.000 không đến. Thiên Yêu Cốc muốn tốt, cũng có gần 2.000 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, này chút còn lại, bao nhiêu đều thu được chút cơ duyên, thậm chí có nhân thu được đại cơ duyên. Chỉ cần sống sót, sau này tiền đồ, bất khả hạn lượng, đám người nhao nhao đạp vào cầu thang. Nhưng Lục Minh ngay lập tức nhìn đến nhất cái hiện tượng kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Thiên Thi Tông, Đế Thiên Thần Cung cái kia chút còn lại tử sĩ, liền cầu thang tốc độ rất nhanh, thân hình nhẹ nhàng, mà cái kia chút nổi tiếng thiên kiêu, tốc độ liền muốn chậm rất nhiều, giống như trên thân lưng đeo một tòa núi lớn, một bước, đi phi thường gian khổ. Nghe nói, lấy được khí vận giá trị càng cao, đi đầu này cầu thang thời điểm, trên thân nhận áp lực, liền sẽ càng lớn. Đi liền sẽ càng gian khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, Huyễn Chân nói, Lục Minh giật mình, khó trách như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chút tử sĩ đều là phụ trách thăm dò hiểm địa, có bảo vật, tự nhiên là những ngày kia kêu đến. Này chút tử sĩ nào có bao nhiêu khí vận giá trị, tự nhiên thân hình nhẹ nhàng, đi rất nhanh, trên cầu thang, đài chiến đấu bốn phía, chính là tứ đại thế lực các cao tầng. Này lúc, bọn hắn chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân đi lên, đột nhiên có nhân kêu lên. Rất nhiều nhân nhãn tỉnh sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái thanh niên mặc áo bào đỏ, ánh mắt tê dại, là Thiên Thi Tông nhất cái tử sĩ. Hắn đi đến cầu thang, bước vào trong sàn chiến đấu. Khi hắn bước vào đài chiến đấu, trước mắt xuất hiện một bản khí vận chi thư. Khí vận chi thư hóa thành một đầu tiểu trùng, xuất hiện tại thanh niên đỉnh đầu. Nhưng sau một khắc, đầu này tiểu trùng trực tiếp sụp đổ ra, mà thanh niên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ, lóe lên phía dưới, người thanh niên này liền bị truyền tống đi, xuất hiện tại Thiên Thi Tông khu vực một cái chỗ ngồi thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Khí vận chi chiến, giai đoạn thứ nhất mỗi một lần địa đồ đều đang không ngừng biến hóa. Nhưng giai đoạn thứ hai, khí vận cổ thành chung, mỗi một lần đều là giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thiên Thi Tông tử sĩ, rất rõ ràng là khí vận giá trị không đủ, sớm bị đào thải, muốn thu hoạch được vòng tiếp theo khí vận tranh đoạt chiến tư cách. Cũng là cần điều kiện, cái kia chính là muốn thu hoạch được nhất định lượng khí vận giá trị. Nếu là khí vận giá trị không đạt được tiêu chuẩn, cái kia trước đó lấy được khí vận giá trị, đem toàn bộ biến mất, không công lãng phí, bị truyền tống đến nhìn trên đài, sớm đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này mỗi một lần khí vận chi chiến đều là giống nhau. Tiếp đó, không ngừng có nhân đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bắt đầu đi tới, đều là thu hoạch được khí vận giá trị rất thấp người. Khí vận chi thư hóa thành tiểu trùng, sau đó sụp đổ, bị truyền tống đi, nhìn trên đài người, chậm rãi tăng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu, đại bộ phận là tử sĩ. Sau đó, là tuổi trẻ thiên tài, thiên kiêu, được người yêu mến vận chi thư ngưng tụ ra một đầu tiểu xà. So trước đó tiểu trùng, phải lớn rất nhiều lần, nhưng y nguyên sụp đổ, bị sớm đào thải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn có mấy ngàn người bị đào thải. Đột nhiên, một trận quang mang lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp nhất cái thanh sam thanh niên, khí vận chi thư sụp đổ, hóa thành một đầu cự mãng. Cự mãng gào thét, uy phong lẫm lẫm, so trước đó cái kia một ít trùng, tiểu xà, mạnh không biết bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại, cái kia cự mãng không có sụp đổ, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Hắn cũng không có bị truyền tống đến nhìn trên đài, lưu tại trên chiến đài. Khí vận hóa mãng, chỉ có khí vận giá trị tại 3000 trở lên, mới có thể khí vận hóa mãng, mới có tư cách giữ lại khí vận, tiến vào khí vận tranh đoạt chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế Thiên Thần Cung chung, nhất cái lão giả khai mở, người thanh niên này thì là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể nhận ra người thanh niên này. Liền là thiên kiêu bảng thứ 999 tên Tần Thanh Sam. Hắn khó khăn lắm thu được tham gia vòng tiếp theo tư cách. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống leo lên thanh niên. Cả đám đều có thể khí vận hóa mãng. Từng đầu cự mãng tại này chút thanh niên đỉnh đầu xoay quanh. Có chút hùng vĩ. Cuối cùng, khoảng chừng hơn 1.000 người. Có thể khí vận hóa mãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét, truyền khắp toàn trường, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp một thanh niên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đầu giao long, dài một trượng, so những cự mãng kia, càng thêm uy phong, càng thêm có uy thế. Khí vận hóa giao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có khí vận giá trị đạt tới 10.000 trở lên, mới có thể khí vận hóa giao. Khí vận giá trị, 3.000 đến 10.000. Khí vận hóa mãng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí vận giá trị 10.000 đến 100.000. Là khí vận hóa giao, mà khí vận giá trị đạt tới 100.000 trở lên, thì có thể khí vận hóa rồng. Căn cứ khí vận đáng giá bao nhiêu, nó chân long chiều dài, cũng sẽ khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo người thanh niên này bắt đầu, thì bắt đầu khí vận hóa giao giai đoạn. Hừ, Phù Khôi Tông. Không nghĩ tới các ngươi còn có không ít đệ tử còn sống mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia gia chủ nhìn về phía Phù Khôi Tông bên kia, châm chọc khiêu khích nói. Hiện tại, xuất hiện Phù Khôi Tông đệ tử đã không ít, Bạch Thích Tiến bọn người cũng hơi yên tâm điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, ta Phù Khôi Tông đệ tử, tự có cơ duyên, nào có dễ dàng chết như vậy. Ngược lại là các ngươi, giống như ít đi không ít nhân a. Bạch Thích Tiến cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, chủ yếu là xem đằng sau. Xem các ngươi Phù Khôi Tông những cái được gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Đến cùng có thể lưu lại mấy người. Vương gia gia chủ cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía sau, có thể khí vận hóa giao. Tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bởi vì vừa rồi cái kia cái khí vận hóa giao thanh niên. Thế nhưng là thần cấp thiên kiêu. Đằng sau đi lên thiên kiêu mới là các phái hạch tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời, làm sao nặng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc, Lục Minh cũng bước lên cầu thang. Nhưng hắn cảm giác có mấy trăm tòa đại sơn ép ở trên người hắn. Quả thực là bước đi liên tục khó khăn. Đi một bước, đều muốn phế rất lớn khí lực. Lục Minh nghiến răng nghiến lợi. Chật vật leo về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cầu thang, Lục Minh nhìn thấy. Đế thần, Thiên Thi Tông Huyết Kiếm một. Thiên Yêu Cốc nhất cái Khôi Ngô thanh niên. Đi cũng rất chậm, thân thể run nhẹ nhẹ. Chậm rãi tiến lên, béo cũng rất chậm, bất quá tương đối mà nói. Muốn so Lục Minh nhanh không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục Minh, ngươi làm sao chậm như vậy? Ta rốt cục vượt qua ngươi. Béo cao hứng nhếch miệng cười to. Một thân thịt mỡ run rẩy. Một bước tới trước đạp. Đi tại đế thần mấy người phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng có một người cũng rất chậm, đó chính là Bạch Xích Tuyết. Bất quá tốc độ của nàng so béo phải nhanh. Mặt khác, Huyễn Chân,